Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1489, cùng ngươi làm cái sinh ý. Rất tốt, rốt cuộc có một cái chịu nói thật, ta sẽ cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Ngồi tại làm việc cái bàn sau thi ra khoát tay, ngay sau đó liền một súng, trực tiếp đánh trúng người tuổi trẻ kia mi tâm. Phù phù, một tiếng, người cuối cùng cũng ngã ở vũng máu bên trong. Giờ phút này, tại căn này không lớn phòng trong, trên mặt đất nằm ba bộ thi thể, máu chảy đầy đất, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại chóp mũi. Thi ra buông xuống trong tay súng, vẫy vẫy tay, hơi không kiên nhẫn nói: "Tốt, đem thi thể lấy đi, tìm một chỗ chôn, thuận tiện đi một chuyến dò xét tây ngựa trong nhà, đem đám kia lấy hàng ra tới." Chòm râu dê Su Phần nhẹ gật đầu, liền đem cửa ra vào hai người kia chào hỏi tới, phân biệt lấy ra mấy cái rất lớn dương gia, đem trên mặt đất ba bộ thi thể tất cả đều cất vào dương gia bên trong. Còn có người rất mau đem trên đất vết máu cho dọn dẹp sạch sẽ. Không đến 5 phút đồng hồ, hết thảy đều thu thập thỏa đáng, những thi thể này cũng bị cất vào dương gia bên trong, bị người mang theo ra ngoài, hết thảy giống như cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. "Đại tỷ đầu, ta đi dẫn người đem đồ vật thu hồi lại." Su Phấn đứng ở thi ra trước mặt, cung kính nói: "Đi thôi, đi nhanh về nhanh." Thi ra vẫy vẫy tay, ngay sau đó Su Phần rời khỏi nơi này. Ta cùng Chu Nhất Dương lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi vui mừng. Cái này gọi là Su Phần cũng là không tệ cao thủ. Hắn như vậy vừa đi, chúng ta bên này mất đi một mục tiêu. Lúc này, trong phòng ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn thừa lại ba người, liền Thi ra cùng phía sau hắn hai người cao thủ, còn có giữ cửa người kia. Hết thảy đều kết thúc sau, Thi ra mới cầm con mắt nhìn chúng ta một chút, mỉm cười nói: "Hai vị bằng hữu, hoan nghênh các ngươi đi vào Dạ Sắc quán ba. Các ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, tính tình của ta cũng không quá tốt. Nếu là không có cái gì quá là quan trọng sự tình tìm ta, ta thế nhưng là sẽ đối các ngươi không khách khí u." Ta mỉm cười, chậm rãi đi tới Thi ra trước bàn làm việc, đem vừa rồi Su Phần ngồi cái ghế một cái kéo tới, sau đó đặt mông ngồi lên, rồi mới lên tiếng: "Ta tới tìm ngươi đâu, xác thực có rất nặng sự tình, cũng có thể nói là cho ngươi đưa tiền tới." Thi ra nhìn ta bình tĩnh như thế tự nhiên biểu tình, lập tức sửng sốt một chút. Vừa rồi nàng thế nhưng là tại trước mặt chúng ta giết ba người. Người bình thường nhìn thấy loại tràng diện này, đã sớm dọa hồn bất phụ thể, mà ta lại biểu hiện bình tĩnh như thế. Cái này khiến Thi ra khẳng định có chút không tiếp thu được. Ta nhớ nàng vừa rồi ngay trước chúng ta mặt giết người, chính là vì thị uy. Thi ra nụ cười trên mặt biến mất, rất nhanh liền biến có chút ngưng trọng lên, trầm giọng nói: "Chuyện gì, không ngại nói nghe một chút." "Nghe ngóng một người tin tức, nếu như tin tức đáng tin, ta có thể cho ngươi 1000 vạn thái thù." Ta dựng lên một cái ngón tay nói: "Kỳ thật, này 1000 vạn thái thù nghe thật nhiều, kỳ thật chuyển đổi trưởng thành dân tệ cũng không có bao nhiêu, vẫn chưa tới 200 vạn, nhưng là đối với Thi ra tới nói, này xác thực không phải một con số nhỏ, một tin tức mà thôi, thuận tay chi cực khổ, liền có thể dễ như trở bàn tay nhận được 1000 vạn thái thù. Đây cũng quá dễ dàng một ít." Nghe ta như vậy ta, Thi ra trên mặt lần nữa rào rạt dậy tươi cười, ngay sau đó lại nói: "Vị bằng hữu này, ra tay thật hào phóng, ta đây rất muốn biết, ngươi muốn nghe được người nào tin tức đâu?" "Nghe ngóng một cái người Hoa, hắn tiếng Trung tên là La Hưởng, không biết Thi ra đại tỷ đầu có thể hay không giúp chuyện này đâu." Ta mỉm cười nói, nghe xong ta nói lên La Hưởng hai chữ này, thì ra sắc mặt trong nháy mắt sẽ không tốt. Âm U nói, người nghe ngóng hắn tin tức làm cái gì? Thì ra đại tỷ đầu, này chỉ sợ không tại các người nghiệp vụ phạm vi bên trong a. Các người chỉ cần phụ trách lấy tiền làm việc liền tốt. Không nên hỏi cũng không cần hỏi nhiều, để tránh rước họa vào thân. Ngươi nói có đúng hay không đâu? Ta tới gần Thi Ra một ít, mặt để lọt mỉm cười. Dùng cái này xem ra, Thi Ra quả thật biết là hưởng tin tức. Nhưng thấy kia Thi Ra đột nhiên chậm rãi ngồi thẳng người, nói, chuyện này chúng ta làm không được. Các ngươi đi thôi. Thi Ra đại tỷ đầu, ngươi có phải hay không ngại giá tiền mở quá thấp, bằng không ta lại cho ngươi thêm 1.000 vạn thái thù. Ngươi thấy thế nào? Đó căn bản không phải vấn đề tiền. Ta không cần biết ngươi là người nào. Từ giờ trở đi, ngươi mau chóng rời đi nơi này. Lập tức, Thi Ra nhìn qua có chút luống cuống, nhìn thấy ta cùng Chu Nhất Dương bình tĩnh tự nhiên. Hắn trong lúc nhất thời cũng không ai cũng rõ ràng lai lịch của chúng ta. Cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là thúc giục chúng ta mau rời khỏi. Thi Ra đại tỷ đầu, chúng ta tới đến nơi đây đâu? Chính là tình thế bắt buộc. Nếu như không nghe được La Hưởng tin tức, chúng ta là sẽ không rời đi. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta. Ta đốt đốt bức bách nói, nghe ta nói như vậy. Đề Lạp đốn lúc không thể bình tĩnh, hắn kia hai người thủ hạ lông mày nhíu lại, trực tiếp liền hướng phía chúng ta đánh tới, mà kia Thi Ra thì một lần nữa giơ lên trong tay súng, trực tiếp nhắm ngay ta. Sau một khắc, ta đã thúc giục mê tung bát bộ, chợt lách người đến Thi Ra bên người, khẽ vươn tay liền tóm lấy Thi Ra con kia cầm thương tay. Thi Ra căn bản không nghĩ tới ta sẽ có một chiêu như vậy. Lúc này liền sửng sốt một chút, quay đầu hoảng sợ nhìn về phía ta, mà tại ta ra tay đồng thời, Chu Nhất Dương đã nhảy lên cái bàn, một chân bay đạp tới, liền đem Thi Ra sau lưng một người đá bay ra ngoài, hung hăng đụng vào tường, nhanh chóng cùng bọn hắn đánh nhau chết sống đứng lên. Ta cầm Thi Ra tay, mà Thi Ra một cái tay khác không biết sao liền nhiều hơn một con dao găm, hướng phía bụng của ta đâm tới. Ta một cái tay khác chợt lần nữa cầm cổ tay của nàng. Nữ nhân này tính tình liệt vô cùng, rất nhanh bay lên một chân, hướng phía dưới mặt ta bàn đá vào. Thật ác độc nương môn, muốn cho ta tới một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. Chỉ bất quá tại nàng vừa mới giơ chân lên thời điểm, ta đem này đẩy đi ra, Thi Ra nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, một chút huy sái ra một đoàn xương độc, hướng phía ta gắn tới, ta lần nữa tránh né ra ngoài. Sau đó, Thi Ra đến sau mãnh lui, từ một bên trên kệ bắt tới một cái kiếm nhật, quát to một tiếng liền hướng phía ta đánh tới. Sau một khắc, ta cũng tế ra kiếm hồn, cùng với nàng đối bính mấy lần. Nữ nhân này đừng nhìn lớn lên giấy nợ rất phù hợp, dù sao không đến 100 kg dáng vẻ, nhưng là lực đạo trên tay rất nặng, đao đao hung ác, đinh đương rung động. Ngay từ đầu kia mấy đao, ta còn có chút cố hết sức, nhưng là mười mấy chiêu sau, ta một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền quét ngang ra, kiếm khí tung hoành. Trong lúc đó, trên mặt đất đồ vật ngã trái ngã phải, Thi Ra dài hoảng sợ, vội vàng đề đao chém mạnh, nhưng là này Long Tảo Thiên Quân lực đạo rất lớn, mặc dù bị nàng cản lại, nhưng là thân thể của nàng rất nhanh cũng bị đánh bay ra ngoài. Không đợi nàng đứng dậy, ta một cái mê tung bát bộ đi qua, trong tay liền nhiều hơn một cái thuốc bột, hướng phía nàng đổ ập xuống tát tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,